cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit La Zaiger. Ngày hôm sau, trước khi lên thi đấu, Chu Lệnh Hành không biết ở đâu lôi ra một chiếc ba lô ở phòng nghỉ. Người đàn ông trầm mặc sau khi đưa ba lô cho Tô Hành, nhanh chóng xoay người rời đi. Tô Hành nghi hoặc nhìn chằm chằm Chu Lệnh Hành đang rời đi, chậm rãi mở ba lô ra. Đập vào mắt là một bộ bàn phím cơ động màu đen toàn thân lấp lánh ánh kim cùng với một con chuột màu xám. Tô Hành cầm lấy con chuột nhẹ nhàng vuốt ve tứ phía của nó, những vị trí nhô ra khiến tim cô khẽ run. Người đàn ông này kỳ thực thì nội tâm cũng rất ôn nhu, chỉ là anh chưa bao giờ nói ra, nên ít người phát hiện. Tô Hành bê chiếc ba lô nặng trĩu lên, đi theo những người khác cùng tiến vào bàn thi đấu. Lúc đi ngang qua Chu Lệnh Hành, cô nhẹ giọng nói. Cảm ơn, không chỉ cảm ơn về món quà này, mà còn cảm ơn vì sự quan tâm săn sóc của anh đối với cô. Chu Lệnh Hành nghe vậy, thản nhiên nhún vai. Không cần phải cảm ơn, xem như là quà sinh nhật. Lão Ngư đi bên cạnh nghe thấy được kêu to. Hôm nay là sinh nhật của chị gái hả? Sao chị không nói cho bọn em biết? Tô Hành cười khẽ yên lặng mang khẩu trang vào. Cũng không phải là ngày quan trọng gì. Lão Ngư nhíu mày phản bác. Sao mà không quan trọng, đây là sinh nhật đầu tiên của chị sau khi gia nhập gì đó. Nghĩ nghĩ, lại nói tiếp. Hay là thi đấu xong, chúng ta ra ngoài ăn mừng chúc mừng sinh nhật chị đi. Đi ăn đồ Nhật đi. Tô Hành đang muốn lắc đầu từ chối, Chu Lệnh Hành liền đánh gãy lời của Lão Ngư. Buổi tối đi ăn món cay Tứ Xuyên, còn giờ thì đi thôi, lên sân thi đấu. Tô Hành hơi khựng lại, nhìn theo bóng dáng của người đàn ông phía trước chậm chạp không di chuyển chân. Chỉ có Lão Ngư vẫn còn đang sót lại, đứng lẩm bẩm. Thời tiết vậy mà ăn món cay Tứ Xuyên làm gì không biết, đồ ăn Nhật không phải tốt hơn sao? Tô Hành bật cười, xoay người lên đài, vội vàng đuổi theo Chu Lệnh Hành. Đi đến sau lưng anh còn nhỏ giọng thì thầm, ăn món Nhật đi. Chu Lệnh Hành cũng không quay đầu lại, nhưng có thể nghe ra giọng nói của anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Tùy cô, Tô Hành nhướng mày kêu đi ăn món cay Tứ Xuyên quả nhiên là vì cô mà. Khi đi đến bàn thi đấu, hai người cùng ngồi xuống, Tô Hành suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Chu Lệnh Hành nhướng mày, trên hợp đồng của cô có ghi. Tô Hành gật gật đầu, bắt đầu lấy ra trang bị thi đấu vừa mới nhận được, bắt đầu sửa soạn. Tuy rằng trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng hiện tại cô đang cảm thấy rất vui. Thính phòng đột nhiên truyền đến một trận hét chói tai, Tô Hành nhìn sang, trong mắt hiện lên một ánh lửa. FSL vào bàn thi đấu, Giang Nguyên với cái đầu vàng như cũ cười vẫy vẫy tay với những khán giả đang xem. Như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Tô Hành, Giang Nguyên giả vờ như lơ đãng liếc qua, đúng lúc đối diện mặt cô. Giang Nguyên cười càng thêm sán lạn, gật đầu chào Tô Hành. Tô Hành lạnh lùng nhìn Giang Nguyên mau chóng rời ánh mắt đi. Giang Nguyên lại nhìn qua Chu Lệnh Hành, chỉ là lần này không có ai nhìn đáp lại. Ở bên sân khấu phụ kia, hai bình luận viên cũng cực kỳ phấn khích. Tiểu Hải, hiện tại thì đội Di và FSL đã ổn định vị trí. Nếu như tôi không nghe lầm thì khi nãy lúc Giang Nguyên lên sân khấu tiếng hoan hô cổ vũ rất lớn đúng không? Ngốc Mao bình tĩnh đáp lại, anh nghe lầm rồi, là Linh mới đúng. Tiểu Hải, ha ha, dù sao thì cả hai tuyển thủ này đều rất nổi tiếng và được hoan nghênh nhất trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đối đầu giữa hai đội ngày hôm nay cũng rất được các khán giả mong đợi. Ngốc Mao, đúng vậy, chúng ta có thể thấy được hôm nay Sleeping đã lên sân khấu, xem ra đối mặt với đương kim quán quân LPL, gì cũng rất coi trọng nên mới để cho Sleeping lên thi đấu hôm nay. Tiểu Hải cũng thực kỳ lạ, tuy rằng Sleeping chỉ mới đấu có hai ván, nhưng chúng ta cũng đều thấy được thao tác cùng ý thức của cô ấy đều vượt trội hơn so với những người đi rừng khác. Tại sao Di lại để cho Sleeping ngồi ghế dự bị suốt nửa tháng nay? Ngốc Mao, thực ra, tôi cũng đã gặp huấn luyện viên của Di trước khi lên sân. Theo anh ấy thì đây là để cho những người chơi khác có thêm cơ hội. Suy cho cùng, Di đã không còn hy vọng gì cho trận playoff 1 ở mùa giải lần này, nên việc trao thêm cơ hội để những tuyển thủ khác có thêm kinh nghiệm thi đấu cũng là một chuyện tốt. Tiểu Hải, lý giải như vậy cũng không sai, nhưng kết quả của trận đấu ngày hôm nay sẽ quyết định đội nào có điểm cao nhất là FSL hay NB, điều này mới là quan trọng nhất. Ngốc Mao, đúng vậy, hiện tại hai bên đã tiến vào phần ban. Em, pick FSL được cấm trước, bọn họ sẽ ban những tướng nào đây? Tiểu Hải, lượt ban đầu tiên chắc là LeBlanc của Linh rồi, hả? Bên FSL ban đi Master Yi, tình huống này là sao? Lượt ban này của FSL khiến những người đang xem cảm thấy khó hiểu. Khán giả đang dần xôn xao, các fan thì đang bàn tán sôi nổi. Tô Hành sắc mặt cứng đờ theo phản xạ nhìn Giang Nguyên phía đối diện. Vừa đúng lúc Giang Nguyên cũng đang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích. Tâm Tô Hành nhanh chóng chìm xuống đáy. Người này, rõ ràng là cố ý. Giang Nguyên biết Tô Hành không cam lòng, cũng biết được dự tính của cô. Nhưng cô không lý giải được suy nghĩ của anh ta. Rõ ràng là đêm đó, cô có thể nhìn ra được Master Yi của mình không có một tí uy hiếp gì với anh ta. Trước khi rời đi còn chào phúng nói Master Yi của cô còn chưa đủ chính. Kể từ ngày hôm đó, Tô Hành không hề chơi vị tướng này ở trước mặt bất kỳ ai. Theo lý thuyết thì hẳn là không có ai biết được cô sẽ chọn tướng nào, thậm chí cô còn không tiết lộ với huấn luyện viên và đồng đội. Hiện tại nhìn lượt ban này, không hiểu Giang Nguyên đang nghĩ gì. Là trực giác, hay là sớm có chuẩn bị, nếu chỉ dựa vào trực giác thì đội anh ta đã lãng phí đi một lượt ban vào một vị tướng mà xác suất cô chơi là không cao. Nghĩ như thế nào cũng thấy lỗ. Không lẽ, có chuẩn bị, Tô Hành bỏ cuộc quyết định vứt mấy suy nghĩ này ra sau đầu, nhưng cái ánh mắt khiêu khích kia của Giang Nguyên cứ quanh quẩn trong đầu cô. Chu Lệnh Hành ngồi bên cạnh đã sớm chú ý đến sự khác thường của Tô Hành, nhàn nhạt mở miệng. Đừng dao động, đây là thủ đoạn của cậu ta. Tô Hành nhìn một bên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh của người đàn ông bên cạnh. Không biết vì sao, sau khi nghe giọng nói của Chu Lệnh Hành, cô cảm thấy tâm bình tĩnh hơn. Chu Lệnh Hành im lặng tùy ý ban đi hoàng tử ra vần IV, lại nói tiếp. Cô đâu phải chỉ biết có mỗi vị tướng này, cô còn có rất nhiều sự lựa chọn, không cần phải để ý đến cậu ta. Rồi cười cười, dù sao thì tướng của cô cũng đã bị ban xong rồi. Tô Hành ngơ ngác nhìn Chu Lệnh Hành, có cái gì đó đang trào dâng trong nội tâm cô, cuối cùng cô cũng không dãy dụa nữa. Một lúc sau, Tô Hành mím môi. Được, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều đậm ý cười. Buổi tối hôm nay xem như ăn mừng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lệnh Hành cười khẽ, nhìn kỹ sẽ thấy dưới đáy mắt của anh hiện lên một tia kỳ lạ. Được thôi, ở phía bên kia sân khấu, Giang Nguyên ngoảnh mặt làm ngơ trước sự nghi ngờ của đồng đội cùng huấn luyện viên, mỉm cười nhìn khán giả. Kỳ thật thì Tô Hành cùng Chu Lệnh Hành đều đã đoán sai. Lượt ban này không phải là trực giác cũng chả phải là dự tính gì hết. Chỉ vì Giang Nguyên đã sớm lĩnh ngộ thao tác cùng khả năng điều khiển tướng của Tô Hành thay đổi nhanh chóng trong một đêm. Hơn ai hết chỉ có anh mới hiểu được khả năng tiềm ẩn này của cô, nên mới có một lượt ban như vậy. Ký ức về đêm hôm đó vẫn còn trong lòng, anh sẽ không thả ra một vị tướng mà khi vô tay Tô Hành sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho dù chỉ có một lượt ban duy nhất, anh cũng sẽ không thả. Trong khi hai bình luận viên còn chưa hiểu được tình huống gì đang xảy ra, lượt ban tiếp theo lại đến FSL. Ngốc mau, lượt cấm đầu tiên của FSL và Z đều là vị trí đi rừng. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, trận đấu hôm nay có vẻ sẽ rất thú vị. Tiểu Hải, lượt cấm tiếp theo này của FSL là lơ blăng của Linh mà không hề do dự gì. Tôi nói mà con Linh ở đây là không được thả lơ blăng ra. Ngốc Mao gật đầu, đúng vậy, chúng ta có thể thấy gì bên này cũng nhanh chóng ban đi Yasuo của Đỗ Nhược. Tiểu Hải, không sao, ban Yasuo cũng hợp lý mà. Đỗ Nhược thao tác Yasuo tạo ra bức tường gió trong những trận giao tranh rất chuẩn xác. Dì đã có một lượt cấm rất khôn ngoan, Ngốc Mao, đúng vậy, tôi dự đoán là FSL bên này sẽ cấm nữ cảnh sát Kailin của Way ở lượt ban tiếp theo, như vậy sẽ cân bằng hơn. Lời còn chưa dứt trên màn hình đột nhiên xuất hiện icon của vị tướng Rek'Sai, chớp mắt một cái, đã được khóa lại. Tiểu Hải, ha ha ha, trăm ngàn lần cũng không hề nghĩ đến trường hợp này, FSL cương nhiên lại ban thêm một vị trí đi rừng nữa. Ngốc Mao cảm thấy mặt hơi đau, lượt cấm cuối cùng của Dì là dần ở vị trí đường top. Nhìn chung thì bên Di Ban có vẻ hợp lý hơn, Tiểu Hải, đúng vậy, từ những lượt ban có thể thấy được là FSL rất quan tâm đến tuyển thủ Sleeping. Hai đội có tổng cộng là 6 lượt ban, mà hết một nửa đã là vị trí đi rừng rồi. Như vậy, những tướng có khả năng đi rừng tốt ở phiên bản này không còn nhiều. Lượt chọn đầu tiên của FSL có thể chính là tu sĩ Mù Lee Sin. Ngốc Mao, tôi cũng nghĩ như anh, có thể khiến đệ nhất quốc phục đánh giá nhắm vào tôi bắt đầu có hơi mong chờ vào những biểu hiện của Sleeping. Trong khi hai bình luận viên còn đang giải thích Giang Nguyên bên này quả nhiên đã khóa vào tu sĩ Mù Lee Sin. Sau khi khóa xong, anh liền vô thức nhìn về phía Tô Hành. Màn hình lớn cũng đang quay Tô Hành và Giang Nguyên, như thể họ muốn được nhìn thấy cảnh hai người đối mắt nhau. Nhưng Tô Hành đã không để cho họ đạt được mục đích, chỉ nhàn nhạt nhìn màn hình chọn tướng. Giang Nguyên khẽ cười, nhưng trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác này thật vi diệu, đã lâu rồi anh chưa có được cảm giác này. Giang Nguyên quay mặt nhìn Tô Hành trên màn hình lớn, đến đây đi, cô sẽ dùng vị tướng đi rừng nào để đối phó tôi. Anh thật chờ mong, trong lúc đó, bên phía Di, lượt chọn đầu tiên là Rumble. Trước màn hình máy tính, Tôn Hòa không khỏi thỏa mãn, biểu tình đắc ý khi mà vị tướng thuận tay của mình được thả ra. Bộ bên đó cho rằng Di chỉ có mỗi Tô Hành cùng Chu Lệnh Hành thôi sao, nhiều năm như vậy, cái tật ban kiểu này vẫn không bao giờ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quầy háo hức nãy giờ cuối cùng cũng chờ đến lúc bên đối thủ khóa vào nữ cảnh sát Kailin cùng Nami. Lúc này, Quầy không kìm nén được nữa. Tôi muốn Lucien, giúp tôi chọn Lucien, đã đến lúc thể hiện đẳng cấp của anh đây rồi. Chu Lệnh Hành cười rồi giúp Quầy chọn tướng, quay sang hỏi Tô Hành. Cô đã nghĩ kỹ muốn chọn tướng nào chưa? Tô Hành gật đầu, bình tĩnh giúp lão ngư chọn Therese, nói. Chó xù hoặc bọ ngựa Khaji, để xem đội hình bên kia sao đã. FSL cũng mau chóng khóa vào Fizz cùng đao muội Irelia. Trong mắt Chu Lệnh Hành hiện lên một tia tối tăm, ngón tay nhẹ di chuyển, nhấn vào một icon ấn khóa. Toàn khán phòng ồ lên, Tiểu Hải nhảy dựng lên, Z. Trong một trận đấu quan trọng nhất ở giải mùa xuân năm nay, Linh đã chọn chúa tể bóng đêm Z. Ngốc Mào cũng có chút kích động, thật nóng lòng muốn xem trận thi đấu giữa hai đội này. Z đối đầu với tiểu nhân ngư Fizz, OMG, hiện tại, lượt lựa chọn cuối cùng chỉ còn mỗi Slipping, chúng ta hãy cùng chờ xem cô ấy sẽ chọn vị tướng nào đây. Tô Hành trong mắt đầy ý cười, theo sau đó, cô di chuyển chuột khóa vào chó xù. 1. Playoff, mỗi giải đấu bố trí các trận playoff khác nhau. Chung quy lại playoff sẽ có 2 vòng, top 4 hoặc 6 vòng bảng sẽ được lọt vào trận playoff. Tùy thuộc vào mỗi giải đấu, và chọn ra hai đội bước vào vòng chung kết để đấu với nhau. Một số giải đấu cho phép top 1 vòng bảng bước thẳng vào đêm chung kết mà không cần phải tham gia trận playoff 1 và 2, cách chương.